Chương 374, Thanh Khâu Hồ Phần một chúc mừng Trần Hầu, tân hôn đại hỷ, không mời mà tới, Trần Hầu hẳn là sẽ không trách móc đi. Tiệc cưới quá nửa, một cái áo hồng trang phục mang trên mặt màu hồng mạng che mặt che kín hơn phân nửa mặt, đi theo phía sau một cái lão bộc nữ tử xuất hiện, hướng Trần Xuyên dịu dàng nói vui vẻ nói. Nữ tử mặc dù mang theo mạng che mặt che kín hơn phân nửa khuôn mặt, thế nhưng Trần Xuyên nhưng cũng là liếc mắt liền nhận ra đối phương thân phận, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là ngày xưa có qua mấy lần giao tập Hồ Bất Mỹ. Đối với Hồ Bất Mỹ, hắn quá quen thuộc, mà lại dạng này nữ tử, thật giống như chính hắn một dạng. Bất kỳ một cái nào gặp qua người, đều chỉ sợ cả đời khó quên. Hồ tiểu thư nói cái kia mà nói, cố nhân đến đây, bản hầu cao hứng còn không kịp, như thế nào lại trách móc. Trần Xuyên cười nói, ánh mắt nhìn về phía Hồ Bất Mỹ, mặc dù mạng che mặt che khuất Hồ Bất Mỹ ánh mắt trở xuống hơn phân nửa dung nhan, thế nhưng hắn vũ mị như vẽ khuôn mặt vẫn như cũ, có thể thấy rõ ràng, mà lại so sánh lúc trước. Giờ phút này Hồ Bất Mỹ còn phải càng thêm vũ mị động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra một loại có thể nói, câu hồn đoạt phách mị lực, tỏ ra càng thành thục, càng vũ mị, càng động nhân. Khó trách mắng nữ nhân câu dẫn nam nhân, đều ưa thích mắng hồ ly tinh. Hồ ly tinh loại vật này, xác thực câu người. Trần Xuyên nhìn ra, Hồ Bất Mỹ vũ mị, cũng không phải là bởi vì thi triển mị thuật loại hình nguyên nhân, mà là một loại trời sinh phát ra từ trong xương cốt vũ mị. Tựa như thường nói tới một chút nữ nhân trời sinh mị cốt, lại thêm Hồ Bất Mỹ bản thân nhan, giá trị. Thật có thể nói là hại nước hại dân cấp bậc. Trần Xuyên cảm thấy, nếu như năm đó Tô Đát Kỷ hoặc Bao Tự cũng có Hồ Bất Mỹ xinh đẹp như vậy vũ mị mà nói, vậy hắn cảm thấy, hai người chết không lỗ. Cho dù là lấy Trần Xuyên bây giờ nhãn rời ánh mắt, thiên hạ nữ nhân bên trong, liền chính hắn nhìn thấy, Hồ Bất Mỹ đều là tuyệt đối độc nhất đương, vô luận là Lý Sư Sư vẫn là trong nhà mình mấy cái người vợ, so sánh với Hồ Bất Mỹ mà nói, đều phải kém mấy phần. Cũng may mắn là hiện tại Hồ Bất Mỹ mang theo mạng che mặt tới, nếu không mà nói, sợ không phải hiện tại chỗ tân khách đều phải hóa thành chư ca. Bên ngoài nhiều người, Hồ cô nương theo ta đến bên trong ngồi đi. Trần Xuyên lại nói, đem Hồ Bất Mỹ một đoàn người dẫn vào nội đường tìm chỗ đơn độc yến hội chỗ ngồi xuống. Hôm nay là Trần Hầu ngày đại hỷ, tân khách rất nhiều, Trần Hầu không cần quá để ý chúng ta, để cho chúng ta tùy tiện liền tốt. Tiến nhập nội đường ngồi xuống, Hồ Bất Mỹ vừa cười nói. Tốt, vậy hôm nay liền chậm trễ, chiêu đãi không chu đáo, Hồ tiểu thư thêm thông cảm, đợi hôm nay đại hôn kết thúc, bản hầu lại đơn độc tìm cơ hội chiêu đãi. Trần Xuyên cũng vừa chắp tay, tiếp đó kêu một cái nha hoàn tới sau đó liền trực tiếp rời đi. Thật sự là nghĩ không ra, mới hơn một năm thời gian, ngày xưa thiếu Dương tiểu mà Xuyên công tử, thế mà chạy tới hiện tại một bước này, vô song hầu, cái này vô song chi danh, quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng. Đợi Trần Xuyên đi rồi, cùng Hồ Bất Mỹ, cùng một chỗ lão giả nhìn xem Trần Xuyên bóng lưng nhịn không được cảm thán nói, hắn chính là lúc trước cùng Hồ Bất Mỹ, cùng một chỗ đến thiếu Dương thành cùng Trần Xuyên, gặp qua cái kia đi theo Hồ Bất Mỹ lão giả, chính là bởi vì lúc trước cùng Hồ Bất Mỹ, cùng một chỗ tại Thiếu Dương Thành gặp qua Trần Xuyên, cho nên giờ phút này chứng kiến Trần Xuyên, trong lòng mới càng thêm cảm thán. Phải biết lúc trước bọn họ tại Thiếu Dương Thành mới gặp Trần Xuyên thời điểm, Trần Xuyên liền hậu thiên cũng còn không đến. Thế nhưng bây giờ, hơn một năm thời gian, Trần Xuyên thế mà chạy tới một bước này, quả thực kinh khủng. Bất quá, cứng quá dễ gãy, tiểu thư, người thật không tại quan sát suy tính một chút sao? Nói xong, lão giả lại liền nhịn không được nhìn hướng Hồ Bất Mỹ nói. Bọn họ lần này tới tham gia Trần Xuyên đại hôn tiệc cưới, tự nhiên cũng sẽ không thật chỉ là đơn thuần tới chúc mừng Trần Xuyên, hôm nay càn triệu bất ổn, thiên hạ cuồn cuộn sóng ngầm. Mặc dù, bởi vì Trần Xuyên hoành không xuất thế tạm thời ổn định thiên hạ cục diện, thoạt nhìn thiên hạ thái bình xuống dưới, thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này yên ổn cũng chỉ là tạm thời, nói không chừng sau một khắc liền sẽ bị đánh phá. Càn triệu vấn đề lớn nhất liền là thiếu khuyết trấn áp thiên hạ thực lực tuyệt đối, chỉ cần điểm này không giải quyết, liền không khả năng giữ được Giang Sơn, không còn đầy đủ thực lực, liền liên thủ hạ thần tử cũng bắt đầu từng cái ngầm sinh dị tâm, cũng không cần nói toàn bộ thiên hạ, như Trần Xuyên bực này nhân vật. Mặc dù hôm nay Trần Xuyên mặt ngoài đối Càn Triệu trung thành tuyệt đối, phong hầu đến nay liền lập đại công, thế nhưng tại Trần Xuyên nội tâm chỗ sâu, chẳng lẽ chính là chung với Càn Triệu. Điểm này, có lẽ chỉ có Trần Xuyên bản thân rõ ràng nhất. Thiên hạ loạn thế đến, một khi Càn Triệu sụp đổ, đến lúc đó tất nhiên liền là thiên hạ đại loạn, lúc kia, hắn Hồ tộc cũng tuyệt khó chỉ lo thân mình, cho nên vào lúc này, bọn họ Hồ tộc cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đây cũng là bọn họ lần này tới Ngân Xuyên Trần Xuyên nơi này nguyên nhân. Cho tới nay, thiên hạ yêu tộc bên trong, bọn họ Hồ tộc vẫn chủ trương cùng nhân tộc chung sống hòa bình, thông qua cùng thân chung phương thức, như nàng Thanh Khâu nhất tộc chín đuôi tiên tổ, liền từng là nhân tộc quốc chủ Vương Phi, còn có Đồ Sơn nhất tộc tiên tổ, đã từng là nhân tộc đại đế thê tử. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn Thanh Khâu cùng Đồ Sơn hai đại hồ tộc, tại nhân tộc bên trong mới có hồ tiên xưng hô, coi bọn họ là tiên, mà không phải yêu. Lần này thiên hạ sắp loạn, mà lại trong tộc trưởng lão Thôi diễn ra thiên cơ, lần này đại nạn cũng sẽ là đã qua vạn năm lớn nhất một lần sao động, thậm chí hắn hồ tộc đều sẽ nghênh đón đại kiếp. Cho nên trong tộc trưởng lão đề nghị noi theo tiên tổ, từ nhân tộc bên trong tuyển ra chưa tới minh chủ, thông qua cùng thân phương thức kết minh, hỗ trợ phụ tá, đồng thời cũng coi là cho hắn Thanh Khâu nhất tộc tìm kiếm che chở tốt vượt qua lần này đại loạn. Hồ Bất Mỹ là hắn Thanh Khâu nhất tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất chúng nhất nữ tử, tự nhiên trọng trách này cũng liền rơi vào Hồ Bất Mỹ trên thân. Mà trải qua trong tộc trưởng lão cùng Hồ Bất Mỹ bản thân ý kiến sau khi thương nghị, Hồ Bất Mỹ lựa chọn Trần Xuyên, đề nghị này cũng đã nhận được Thanh Khâu nhất tộc trưởng bối sơ bộ đồng ý. Cuối cùng hôm nay thiên hạ, Trần Xuyên xác thực lấp lánh, bất quá lão già cảm thấy bây giờ liền lựa chọn Trần Xuyên sẽ có hay không có chút ít qua loa. Mặc dù Trần Xuyên hôm nay xác thực vang danh thiên hạ, từ phía trên tư thực lực mà nói càng có thể gọi là thiên hạ đệ nhất nhân, thế nhưng thép qua dễ gãy, Trần Xuyên hôm nay quá nhiều chói mắt, loại tình huống này cũng rất dễ dàng trở thành nhiều người mũi tên chi, bị tất cả mọi người coi là cái đinh trong mắt. Mà lại Trần Xuyên thực lực thao mạnh, nhưng cũng vẫn chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Nếu như Trần Xuyên thực lực đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba còn tốt, nhưng không đến thiên nhân cảnh giới thứ ba, cuối cùng đều không phải là quá bảo hiểm. Lão giả ý tưởng là, mục tiêu có thể tạm xác định Trần Xuyên, nhưng không cần quá mau, có thể lại quan sát một phen, chờ đến triệt để xác định Trần Xuyên thật có khí thôn thiên hạ chi thực lực lúc, lại cùng Trần Xuyên thông gia không muộn. Mà lại nghe nói Đồ Sơn bên kia tựa hồ cố ý hán trung Lý gia, đo lường tính toán ra hán trung Lý gia có thiên mệnh, nếu thật là dạng này, tiểu thư kia chọn lấy cái này Trần Hầu, có thể hay không? Lão già đề nghị, đây cũng là hắn lo lắng, một cái điểm khác, Đồ Sơn bên kia đem mục tiêu chọn chúng hán trung Lý gia, bởi vì thông qua suy tính phát hiện Lý gia có thiên mệnh chi tượng, mà Trần Xuyên hôm nay mặc dù như mặt trời ban trưa, nhưng vận mệnh mơ hồ, mà lại căn cứ bọn họ điều tra, tựa hồ Phật đạo hai môn cùng thánh tâm trai cũng đều tại hướng Lý gia dựa vào, liền nâng đỡ Lý gia chi ý. Ta cảm thấy, ta không nên người cảm thấy, ta chỉ cần ta cảm thấy, chính ta phán đoán. Hồ Bất Mỹ mở miệng đánh gãy, ánh mắt nhìn về phía bề ngoài Trần Xuyên, thấp giọng nói. Nếu như ta thật chọn sai, ta đây cũng nhận. Đem cả một tộc người vận mệnh gánh nặng đều đặt ở trên người mình, Hồ Bất Mỹ rất rõ ràng bản thân quyết định sẽ có cỡ nào đại ảnh hưởng. Cái này không chỉ có quan hệ chính nàng vận mệnh, còn liên quan đến lấy cả một tộc người vận mệnh. Thế nhưng nàng tin tưởng, mình phán đoán, mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên, đối với nàng mà nói, chính là nàng một cái duy nhất có quá nhiều lần sao tập tương đối quen thuộc, mà lại ở chung lên không ghét ngược lại còn cảm giác không tệ người. Một đêm náo nhiệt, hôm sau, đại hôn kết thúc, lúc xế chiều, Trần Xuyên lại lần nữa đơn độc chiêu đãi nhìn thấy Hồ Bất Mỹ. Dừng chút tiểu đình bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, hạ nhân bưng tới một chút hoa quả, điểm tâm, trà nóng. Không biết Hồ cô nương lần này đến đây, thế nhưng là có cái gì sự tình, hẳn là sẽ không chuyên chỉ là đến cho Trần Mỗ chúc mừng đi. Cho Hồ Bất Mỹ rót một chén trà, liền rót cho mình một chén, làm cái xin thủ thế, Trần Xuyên trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hồ Bất Mỹ hiện tại vẫn là cái kia thân màu hồng y phục, bất quá khác biệt là tháo xuống trên mặt xa, tinh xảo như vẽ dung nhan hiển lộ ra, nghe vậy không có thẳng đáp Trần Xuyên vấn đề, mà là nở nụ cười xinh đẹp hỏi ngược lại. Trần Hầu thấy ta đẹp sao? Hồ cô nương thiên hương quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, tất nhiên là cực đẹp, hiện nay trên đời chỉ sợ không có bất kỳ một cái nào nữ tử có thể so sánh được Hồ cô nương. TCVaudio.net